Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3320. Chương 3320. Giá trị. Ồ, người đề nghị này cũng không tệ lắm. Xác thực càng thêm hợp lý một số. Vậy lần sau bí cảnh liền gia nhập ngươi điều quy tắc này đi. Cổ Nguyên nghe xong Bạch Vũ Triết đề nghị sau đó, cơ hồ không có cái gì cân nhắc liền đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật tại bí cảnh chung đã phát sinh hết thảy, chỉ cần hắn nguyện ý, toàn bộ đều nhất thanh nhị sở. Đặc biệt là Bạch Vũ Triết, chính là hắn chú ý đối tượng thứ nhất. Đối với cái này đệ tử mới, hắn muốn càng nhiều hiểu rõ. Sư phụ, đệ tử lần này tại Xích Lâm Hải bí cảnh hơi có thu hoạch. Không biết có thể hay không đổi được lên Bích Hải Thanh Liên rồi. Bạch Vũ Triết bắt đầu hỏi Bích Hải Thanh Liên sự tình. Nếu như bảo vật đầy đủ, hắn muốn tiếp tục tiến hành đột phá, sau đó liền có thể đề thăng cảnh giới. Bích Hải Thanh Liên giá trị tương đương với 2 viên trung phẩm chủ thần đan. Cổ Nguyệt cười hồi đáp. Kỳ thật hắn đã sớm biết Bạch Vũ Triết lần này tại Xích Lâm Hải bí cảnh bên trong đến cùng đạt được bao nhiêu bảo vật, nhưng hắn cũng không có cố ý đề cao một số giá cả. Bích Hải Thanh Liên bản thân liền đáng giá cái giá này. Trung phẩm chủ thần đan, giá trị tương đương thế là 5 mai hạ phẩm chủ thần đan. Vẻn vẹn chỉ là một gốc Bích Hải Thanh Liên, liền muốn Bạch Vũ Triết 10 cái hạ phẩm chủ thần đan. Mặc dù Bạch Vũ Triết biết thứ này khẳng định rất đắt, nhưng y nguyên vẫn là có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn lần này tại Xích Lâm Hải sở được đến bảo vật, trừ phong lăng thương bên ngoài, cộng lại ngược lại là mua được Bích Hải Thanh Liên, nhưng mua sau đó cũng liền thật sự là còn thừa không có mấy. Hắn nhưng là muốn mua trước Bích Hải Thanh Liên, để cho mình thiên cấp công pháp tiến hành đột phá, sau đó lại đem phía trước a nhiều công kích thánh pháp cho trùng tu một lần kia mà. Những cái kia công pháp trùng tu cùng cảnh giới không quan hệ, cũng là không cần quá nhiều bảo vật, nhưng cũng sẽ không quá ít. Cứ như vậy khẳng định liền không đủ, xem ra vẫn là phải luyện đan đi bán a. Bạch Vũ Triết rời đi Cổ Nguyên phủ đệ sau đó, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu có thể, hắn ngược lại là thật hy vọng có thể trực tiếp luyện chế 2 viên trung phẩm chủ thần đan, sau đó đi đem Bích Hải Thanh Liên cho đổi tới. Dạng này kỳ thật cũng giống vậy, có thể còn lại rất nhiều tài nguyên. Nhưng vấn đề chính là, trước mắt hắn luyện chế không được trung phẩm chủ thần đan. Ban đầu ở Xích Lâm Hải bí cảnh thời điểm, đem chân hoàng thiên hỏa cho trùng tu qua, dựa theo dự tính của hắn hẳn là có thể luyện chế ra hạ phẩm chủ thần đan. Nhưng dù sao còn không có nếm thử, cho nên cũng không phải rất xác định. Bạch Vũ Triết một bên tự hỏi, một bên trở lại chỗ ở của mình, quyết định muốn luyện chế một chút chủ thần đan nhìn xem. Bất quá trước đó hắn cũng muốn trước làm một phen công khóa. Dù sao cấp độ này linh đan hắn là thật sự chưa từng luyện chế qua. Có lẽ tại trên phương thuốc, hắn có thể dùng chính mình tại phàm giới những cái kia cho cường hóa. Nhưng là tại kinh nghiệm bên trên, hắn tuyệt đối là xa xa không đủ. Chủ thần đan bắt đầu, cùng chân thần đan cùng thần đan liền đại đại không giống. Bạch Vũ Triết riêng là nghiên cứu Cổ Nguyên cho hắn những cái kia luyện đan tư liệu, liền ròng rã nhìn 2 tháng. Những chuyện này hắn là nhất định phải hiểu rõ, dù là hắn bức thiết muốn đề thăng tu vi của mình cùng chiến lực, phương diện luyện đan cũng tuyệt đối không thể buông xuống. Trong lúc đó hắn còn nhiều lần đi lĩnh giáo Cổ Nguyên. Dù sao đối ngoại xưng Cổ Nguyên là hắn luyện đan sư phụ, trên thực tế nhưng thật ra là chỉ đạo hắn tu luyện. Nhưng đối với luyện đan lời nói, cũng là có thể cho hắn không ít chỉ dẫn. Rốt cục tại 2 tháng rưỡi sau đó, Bạch Vũ Triết bắt đầu luyện chế hạ phẩm chủ thần đan. Hắn vô cùng cẩn thận, sợ sơ ý một chút, liền hủy đi một lò linh đan.